Sổ điểm danh vạn giới. Chương 168, gương cổ tâm ma, người trong gương 2. Góc truyện audio.com. Chấm, trên bầu trời, kiếp vân phai màu, sau khi độ kiếp thành công là phúc lợi giai đoạn, kiếp vân màu trắng hóa thành năng lượng tinh thuần, chảy đến trong cơ thể Hứa Kỳ Tịch lực lượng này, dùng để cường hóa lực lượng của người độ kiếp, thành cọng rơm cuối cùng để phá vỡ vách ngăn đẳng cấp của bọn họ. Thiên kiếp càng mạnh, phúc lợi cuối cùng rơi xuống tự nhiên sẽ càng ra sức. Độ kiếp 3 thăng lên 4 của Hứa Kỳ Tịch làm ra hình ảnh vạn long tề tụ. Còn gây ra tâm ma với tỷ lệ nhỏ. Phúc lợi cuối cùng tự nhiên cũng siêu phàm. Lực lượng phủ xuống thậm chí đều hóa thành cột ánh sáng. Bao phủ cả người hắn trong đó. Lúc trước chúng tôi độ kiếp 4 thăng lên 5. Khen thưởng cũng chỉ bằng 1/3 cái này. Trong không gian nhóm nhỏ của Hứa Kỳ Tịch, Thế Nhất Hoa, em trai hâm mộ đến thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Phải biết rằng, hắn và chị gái cũng xem như là võ giả có tư chất thượng đẳng. Bọn họ thu hoạch khen thưởng được của 4 thăng lên 5. Đủ cho bọn họ ngưng tụ ra nội đan của võ giả. Khen thưởng của loại trình độ này rơi xuống, rơi vào trên người của một võ giả 3 thăng lên 4. Có thể đầy quá phát nổ hay không? Trong hình ảnh tiếp sóng, Hứa Kỳ Tịch đắm chìm trong cột ánh sáng phúc lợi sau khi độ kiếp. Những lực lượng tinh thuần của thế giới này, cường hóa thân thể hắn, tinh thần cùng với khí hóa lỏng trong cơ thể, dòng xoáy khí bị nén trong đan điền, xem như hoàn thành lột xác, được nén thành một viên cầu năng lượng thể khí dạng sương mù, như là một viên đan hoàn hư ảo. Khí hóa lỏng toàn thân hắn không ngừng dung nhập vào viên đan hoàn hư ảo. Cường hóa hư đan, lúc sau lại từ trong hư đan một lần nữa tràn ra. Khí hóa lỏng tràn ra, mang theo khí tức không giống, làm cho người ta có cảm giác, giống như là khí hóa lỏng từ trạng thái hậu thiên thành công tiến hóa thành trạng thái tiên thiên. Biến thành khí thiên nhiên, nói chung, thuộc tính của khí mới sinh ra này trở nên mạnh hơn. Trong hư đan, lại có một điểm đen nhỏ thành hình, chậm rãi áp xúc viên cầu năng lượng dạng sương mù này. Cảnh giới thứ tư là một cảnh giới quá độ. Trên cơ bản chỉ cần mạng đủ dài, đều có thể đem viên cầu năng lượng dạng sương mù, hư đan hóa thành hạt nhân bên trong. Cách gọi của hạt nhân bên trong thế giới khác nhau. Hệ thống tu luyện khác nhau cũng có đủ loại cách gọi. Nội đan, nguồn suối pháp lực. Khí hạch, nguyên tố chi tâm, chỉ cần đem cầu năng lượng dạng khí trong cơ thể áp xúc ổn định. Quá trình này xem như hoàn thành, cũng thuận thế trở thành cảnh giới thứ 5, tư chất càng tốt, hoặc là có kỳ ngộ, cảnh giới quá độ này có thể hoàn thành trong vài chục năm ngắn. Tư chất và tư thế cũng không tốt, vậy liều mạng của mình, nhìn thời gian sống của bản thân có đủ dài hay không? Chỉ cần sống đủ dài. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt thành mục tiêu. Tiến vào cảnh giới thứ 5, tại thế giới của chị em Thế Nhất Hoa, 4 cảnh giới trước gọi là tinh cảnh, đặc thù là sau mỗi lần thăng cấp, đều sẽ biến hóa ra hình chiếu ánh sao ở sau người. Tới cảnh giới thứ 5, đó là minh nguyệt cảnh, hình chiếu ánh sao sẽ hóa thành ánh trăng, mà trong nhân tộc của thời đại viễn cổ, còn có một xưng hô khác đối với hai cảnh giới này. Vương giả trong nhân tộc, cảnh giới thứ tư xem như vương dự khuyết, cảnh giới thứ năm liền có thể xưng là nhân vương chính thức. Là cường giả có thể thống lĩnh nhân tộc một phương sinh sôi nảy nở. Trong cơ thể Hứa Kỳ Tịch, cầu năng lượng hư ảo sau khi xuất hiện, tất cả điểm sáng sao phản hồi của hệ thống đại hạ trong cơ thể toàn bộ đều điều chỉnh quỹ đạo. Tự chuyển động quanh hư đan này. Cũng như lúc trước, mỗi lần những điểm sáng sao này vận chuyển, đều có thể khiến hạch tâm hư ảo trong cơ thể của Hứa Kỳ Tịch trở nên càng thêm ngưng tụ thành thực thể. Tính là Hứa Kỳ Tịch hiện tại không tu luyện, hạch tâm hư ảo trong cơ thể cũng có thể dùng tốc độ cực kinh khủng lớn mạnh. Ngưng tụ thành thực thể, dù cho không tu luyện, tiến triển một ngày của hắn đều có thể bằng người khác khổ tu 10 ngày nửa tháng. Cái này mới chỉ là điểm sáng sao hiện nay do đa số nhân loại trong thế giới 713 ở cấp nhập môn cung cấp. nếu cảnh giới của chủ nhân những điểm sáng sao này được nâng cao, điểm sáng sao trong cơ thể của Hứa Kỳ Tịch cũng sẽ nhận được cường hóa, thậm chí bản thân Hứa Kỳ Tịch cường hóa cũng có thể phản hồi cho những điểm sáng sao này. Ví dụ như, điểm sáng sao Diệt Hoàng đầu tiên trở thành hành tinh điểm sáng của hắn đã được tẩm bổ vài lần, thể tích điểm sáng lớn ra chỉ ít gấp 3. Bác sĩ Diệt Hoàng trong hiện thực, tốc độ nâng cao cảnh giới gần đây cũng bay lên, tiến triển thần tốc, trong mơ hồ đã muốn vượt qua chị gái Diệt Phượng. Vậy mà tồn tại hình thức hai bên cùng có lợi, cái này thật đúng là thoáng giảm xuống cảm giác tội ác của mình. Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ trong lòng, vẫn nhổ lông dê của mọi người, dù sao vẫn khiến hắn cảm giác bản thân càng ngày càng giống nhân vật phản diện. Hiện tại xem ra, trong hành vi của nhân vật phản diện ngược lại có thêm một ít chỗ tốt. Bước vào cảnh giới thứ tư, thân thể, lực lượng của Hứa Kỳ Tịch được cường hóa lên một khoảng lớn. Khí thiên nhiên trong cơ thể sau khi từ hậu thiên tiến hóa thành tiên thiên, còn đang chậm rãi cải tạo thân thể của Hứa Kỳ Tịch. Muốn thân thể cũng hóa thành thân thể tiên thiên, tinh thần lực đánh vỡ hàng rào. Tinh thần lực lúc này ngoại trừ quét hình bao phủ, hóa thành niệm lực, còn có nhiều thuộc tính. Hứa Kỳ Tịch cảm giác chỉ cần tập trung tinh thần, hắn có thể tập trung vững vàng từng cử động của các vật thể trong phạm vi 10 mét quanh thân. Thậm chí có thể căn cứ động tác của chúng nó suy diễn ra hành động tiếp theo của chúng nó. Tinh thần lực mạnh mẽ, có thể giúp hắn chiến đấu với người trong tương lai, luôn luôn nằm trong tiên cơ. Cường hóa hoàn thành, nhưng phúc lợi của thiên kiếp trên bầu trời vẫn chưa kết thúc. Lực lượng không ngừng đánh xuống, có cảm giác muốn đem người may mắn phía dưới nhét đầy phát nổ. Đến đây đi, đại bảo kiếm của ta. Hứa Kỳ Tịch đưa tay vung lên, kiếm lớn từ trong hư không toát ra, đón gió lớn lên, lực lượng còn lại của thiên kiếp, toàn bộ dung nhập vào trong kiếm lớn. Kiếm lớn và Hứa Kỳ Tịch là một thể. Khi không cách nào dựa vào phù văn chúc phúc tiến thêm một bước cường hóa, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của thiên kiếp. Khiến kiếm lớn tiến thêm một bước lột xác, Hứa Kỳ Tịch cảm giác bản thân chỉ cần bảo vệ tốt nó, không ngừng tẩm bổ nó, cuối cùng có một ngày kiếm lớn sẽ sinh ra kiếm linh tự chủ hoàn chỉnh. Kiếm lớn này xem như pháp khí bổn mệnh. Thế Nhất Hoa, em trai khi xem hình ảnh phát sóng trực tiếp, nhìn chằm chằm kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch so với pháp khí bổn mệnh còn muốn thân thiết hơn. Tô Khê Sa chậm rãi nói, dù sao nguyên vật liệu của kiếm lớn chính là tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch. Bản thân chính là một phần cắt xuống từ trên người của Hứa Kỳ Tịch, thật tốt. Thế Nhất Hoa, chị gái đều nhịn không được mà nói. Pháp khí bổn mệnh cường hóa đến trình độ nhất định, không chỉ có hy vọng sinh ra khí linh, càng sẽ trao trả lực lượng cho chủ nhân, cung cấp cho chủ nhân khi đột phá cảnh giới, là một cục sạc dự phòng có dung lượng lớn. Phúc lợi của thiên kiếp, rằng có đủ 10 phút, mới hoàn toàn tan biến. Kiếm lớn trong tay của Hứa Kỳ Tịch, đã được ánh sáng bao phủ bắt đầu tiến vào trạng thái lột xác. Cũng không biết bước tiếp theo, nó sẽ thức tỉnh ra dạng lực lượng gì. Nếu như có thể thức tỉnh năng lực tự mình mở lỗ liền quá tuyệt diệu. Cho dù là mỗi ngày chỉ một hai lỗ, tương lai mình cũng có thể lắp vạn phù trên thân nó. Hứa Kỳ Tịch khẽ động ý niệm, đem kiếm lớn thu nhỏ lại, treo trên cổ. Hắn không có biện pháp đem kiếm lớn giấu vào trong lỗ tai. Dù cho thu nhỏ lại đến cỡ châm tú hoa, lọt vào trong lỗ tai cũng đau. Trong không gian sứ giả cửu tổ, đột ngột, thân ảnh của các vị sứ giả cửu tổ, hiện ra rõ ràng bên trong không gian này. Sứ giả cửu tổ ngày xưa mấy tháng đều không họp mặt một lần. Gần đây liên tiếp bị kinh động, chạy tới không gian này tụ tập thương lượng, lại có ai đem nhân đạo chi kiếm rèn đúc hoàn thành. Sứ giả người khổng lồ già nua khi hiện thân, nghi hoặc hỏi, ngay trong nháy mắt vừa rồi. Chúng nó lại cảm giác được loại rung động khiến cửu giới đều bị ảnh hưởng. Hẳn là lại có một phần nào đó của nhân đạo chi kiếm rèn đúc thành công. Chúng ta bên này còn cần chút thời gian. sứ giả quái bùn nhão phát ra tiếng nói nó còn đang tiến hành nghiên cứu người nhân tạo. Hiện nay cũng không vội mà rèn nhân đạo chi kiếm. Chúng ta vừa mới bày vong linh thiên tai. Mới vừa bắt đầu, sứ giả tử linh xương bọc ra trả lời. Ta còn đang chờ sứ giả nhãn tổ trợ giúp. Lại nói sứ giả nhãn tổ đâu rồi? Thời gian nửa tháng gần đến. Nó còn chưa có động tĩnh sao? Sứ giả thần tổ cau mày. Ngay cả khoản dự chi chúng nó đều đã đưa qua. Sau đó, mấy vị sứ giả cửu tổ còn lại lần lượt phủ định. Ngoại trừ sứ giả nhãn tổ, 7 vị sứ giả ở đây hiện nay đều trong trạng thái đang chế tạo và chuẩn bị chế tạo. Sứ giả người khổng lồ già nua nhìn bốn phía, trầm tư chốc lát, sau đó có chút không dám tin tưởng nói. Lẽ nào, là nhân tổ bên kia? Nhân tổ bên kia, lần này cũng giao hàng sớm. Sứ giả người khổng lồ xoa mi tâm. Sứ giả nhân tổ vẫn không tới tham gia hội nghị sứ giả cửu tổ. Không liên hệ được, cũng không cách nào đạt được tình báo từ bên ấy. Nhưng nhân tổ bên kia, vì sao lại giao hàng sớm? Không phải là nương theo dao động của nhân đạo chi kiếm đúc thành. Để che giấu cái gì? Âm thầm làm sự tình gì? Cách chương.